Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1924, cao cấp thành. Cẩn thận nghiên cứu một chút vinh diệu quyền trưởng cùng bà Sa Niệm Châu. Hạ Bình cũng coi là triệt để quen thuộc cái này hai kiện thánh khí. Tiếp lấy hắn liền thu lại, dù sao còn nhiều thời gian. Ngày sau có là thời gian đến cẩn thận nghiên cứu. Miêu tiên nhân, nếu như ta muốn cử hành buổi đấu giá lời nói, phải nên làm như thế nào mới được? Hạ Bình lập tức tiến về miêu tiên nhân ở chỗ đó phương. Muốn hỏi thăm chuyện này, rất đơn giản, tiến vào hư nghĩ vũ trụ cao cấp thành là được. Hiện tại ngươi cũng có tư cách tiến vào trong đó. Miêu tiên nhân hồi đáp, cao cấp thành. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cũng muốn lên hư nghĩ vũ trụ thành thị phân cấp. Sơ cấp thành, trung cấp thành, cùng cao cấp thành, trước hắn cũng đi sơ cấp thành cùng trung cấp thành, nhưng là cao cấp thành nhưng thủy chung không tiến vào qua. Nghe nói cao cấp thành là càng thêm không thể tưởng tượng thế giới giả tưởng. Vượt quá tưởng tượng, cùng trung cấp thành hoàn toàn khác biệt, không sai. Cũng là tiến về cao cấp thành. Miêu tiên nhân gật gật đầu. Cao cấp thành có thể cùng trung cấp thành hoàn toàn khác biệt. Nó độ chân thật cơ hồ đạt tới 90%. Trừ sẽ không tử vong bên ngoài. Đã cùng chân thực thế giới không có gì khác biệt. Toàn bộ hư nghĩ vũ trụ hết thảy có 108 ta cao cấp thành. Mỗi một tòa cao cấp thành diện tích đều rộng lớn vô biên. Đủ để dung nạp vô số chủng tộc đỉnh phong đại năng. Lời vũ trụ đỉnh phong đại năng cũng sẽ ở cao cấp thành ở trong tiến hành giao dịch, hoặc là giao lưu tình báo, giao lưu lẫn nhau kinh nghiệm tu luyện chờ một chút. Đây là tinh anh hội tụ địa phương. Nói đến đây, nó dừng một cái. Đương nhiên, cao cấp thành trọng yếu nhất năng lực vẫn là giao dịch. Mặc kệ người thân ở vũ trụ cái góc nào, chỉ cần ngươi tại cao cấp thành mua được đồ vật, đều sẽ thuấn gian truyền tống đến bên cạnh ngươi. Đương nhiên một ít ngăn cách hư nghĩ vũ trụ internet vũ trụ bí cảnh lại không được. Bất quá phàm là thông hành virtual network địa phương đều có thể. Cái gì? Hạ Bình bị kinh ngạc, cẩn thận hỏi thăm, căn cứ miêu tiên nhân kể ra, nguyên lai tiến vào cao cấp thành liền ngầm thừa nhận khai thông có thể tại hư nghĩ vũ trụ truyền tặng đồ tư cách. Chỉ cần giao nạp một khoản phí dụng, liền có thể toàn vũ trụ truyền tống bảo vật. Nếu như tại hư nghĩ vũ trụ cao cấp thành tổ chức buổi đấu giá, như vậy liền có thể nhượng hư nghĩ vũ trụ hệ thống xung làm môi giới, đem trên người mình bảo vật lập tức truyền tống đến một chỗ thần bí không gian. Chờ giao dịch sau khi kết thúc, bảo vật này liền có thể lại truyền tống đến một người khác trên thân. Cái này cực lớn cam đoan song phương giao dịch an toàn tính. Lời không thể lộ ra ngoài ánh sáng bảo vật, cần thân phận giữ bí mật hãng giao dịch vì, cũng sẽ ở cao cấp thành ở trong tiến hành. Có thể nói cao cấp thành cũng là toàn vũ trụ lớn nhất hắc thị. Dù sao tại hư nghĩ vũ trụ có thể che giấu mình thân phận. Truyền tống bảo vật cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết. Ai cũng không có cách nào truy tung đến người nào. An toàn tính cực cao. Cơ hồ không có xuất hiện qua bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này cũng thành vì vô số các đại năng ưa thích giao dịch phương thức. Có thể nói nếu có trọng yếu pháp bảo giao dịch, cơ bên trên tại cao cấp trong thành tiến hành. Hạ Bình lập tức đã cảm thấy hư nghĩ vũ trụ quá mức lợi hại. Thế mà loại sự tình này đều có thể làm được đến. Vượt ngang toàn bộ vũ trụ, tùy ý truyền tống vật thể. Có lẽ hư nghĩ vũ trụ mới là nhân tộc mạnh nhất pháp bảo. Cái này đủ để trấn ép nhân tộc vô số năm khí vận. Xem ra cần tại cao cấp thành cử hành cái buổi đấu giá. Bất quá lúc trước vẫn là cướp đoạt càng nhiều đan dược mới được. Hạ Bình sờ sờ cằm, dự định đi cướp đoạt càng nhiều tạo hóa đan cùng với khác trọng yếu đan dược. Mấy ngày sau, khối này thần bí đại lục khắp nơi đều có Hạ Bình dấu chân. Xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, không ngừng ăn cướp, làm đến lòng người bàng hoàng, tiếng oán than dậy đất, vô số đại năng đều đối Hạ Bình hận đến nghiến răng. Nghiến răng nghiến lợi, cái kia Cẩu Nhật Vũ vô địch lại xuất hiện, đang bốn phía ăn cướp, vô số người lọt vào hắn độc thủ, nào chỉ là độc thủ a, quả thực là ngỗng qua nhổ lông, cuồng phong quá cảnh, không có một ngọn cỏ a, thao thiết đều không có hắn như thế đáng giận, tê liệt, cái kia hỗn đản giống như đời này chưa thấy qua bảo vật giống như, liền trên người của ta nội khố đều bị cướp đi. Hiện tại ta toàn thân cao thấp đều chỉ có thể xuyên lá cây. Quá đáng giận, dạng này người đơn giản cũng là công địch. Vũ trụ ác đồ, chẳng lẽ liền không người đến quản quản hỗn đản này? Không thể để cho hắn tiếp tục muốn làm gì thì làm xuống dưới. Mọi người thống hận không thôi. Thoá mạ Vũ vô địch, hận không thể đem tiểu tử này rút gân lột ra. Làm sao có thể không ai quản? Phật môn, Thái cổ liên minh, thiên sứ tộc, thái sơ thánh địa, hắc ám điện đường các loại nhóm thế lực đều liên thủ. Muốn tóm lấy tiểu tử này, nhưng là đều không có biện pháp. Tiểu tử kia tựa hồ tinh thông không gian thần thông, quả thực là xuất quỷ nhập thần. Thường thường là đánh nhất thương thả một pháo, cùng du kích chiến giống như, căn bắt không được. Được người yêu mến vẫn nói, đừng đề cập thế lực này, bọn họ đều tự thân khó đảm bảo đâu, chỗ nào có thể bảo hộ chúng ta, cũng không phải sao, nghe nói Phật môn cùng thiên sứ tộc thảm nhất, trên người bọn họ thánh khí bà Sa Niệm Châu cùng vinh diệu quyền trưởng đều bị Vũ vô địch cướp đi, khí đến bọn hắn nhanh điên, khắp thiên hạ muốn tìm Vũ vô địch phiền phức, không thể nào. Thánh khí đều bị tiểu tử này cướp đi. Cái này tổn thất nặng nề a. Suy nghĩ kỹ một chút. Ta cũng không có mất đi bảo vật gì. Cùng rơi mất thánh khí so sánh. Quá tiểu nhi khoa. Chúng người không biết làm sao nói. Có loại không thể làm gì cảm giác. Chờ một chút. Thánh khí cũng không phải dễ chiếm được như thế. Nghe nói Phật môn thánh khí cùng thiên sứ tộc thánh khí đều là có thánh nhân thần niệm di ở lại bên. Trong, cho dù là đạt được, cũng vô pháp luyện hóa, bất quá là đạt được một cục gạch mà thôi. Có người xách ra bản thân nghi vấn, người đây liền tụt hậu. Phật môn cùng thiên sứ tộc bên kia thánh nhân truyền đến tin tức. Này hai kiện thánh khí đã bị triệt để luyện hóa. Bên trong thánh nhân thần niệm cũng bị toàn bộ diệt trừ. Nói đùa cái gì? Tiểu tử kia thế mà liền thánh nhân thần niệm đều có thể xóa đi. Đến tột cùng là thế nào làm được? Tổng đó là cái tà môn gia hỏa. Không thể trêu chọc. Hừ, lão tử không sợ. Dù sao đều bị cướp ánh sáng. Đã sớm thành kẻ nghèo hàn. Có gan lại đến cướp ta một lần. Nhìn còn có thể cướp đi trên người của ta thứ gì. Chân trần không sợ đi giày. Mọi người ai thanh thở dài. Càng nghĩ, thế mà chỉ có tránh né tiểu tử kia mới thật sự là biện pháp tốt. Ngạnh kháng là không thể nào ngạnh kháng. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngược lại còn có thể sẽ bị hành hung một trận, mất hết thể diện. Trước không biết bao nhiêu đại năng lọt vào dạng này thê thảm đãi ngộ. Bị tiểu tử trực tiếp lột sạch y phục, dán tại một gốc trên gốc đại thụ, thậm chí còn tại thân thể bọn họ khắc bại tướng dưới tay hạ vài cái chữ to. Thậm chí dạng này hình ảnh truyền đến trên internet, trở thành vô số người cười chuôi. Phải biết, bọn họ đều là sống chí ít trên vạn năm lão quái vật. Cũng không biết có bao nhiêu đồ tử đồ tôn, có bao nhiêu tử tôn. Hiện tại lại có xấu như vậy nghe, chỗ nào còn có thể đi ra gặp người, dù cho ra mặt, dù dày, bọn họ cũng ngăn không được, xấu hổ giận dữ muốn chết. Chờ một chút, này Vũ vô địch lại náo ra cái đại tin tức, đột nhiên, có nhân đại hô lên âm thanh, đại tin tức, chẳng lẽ lại ăn cướp thế lực nào? Có người hỏi, không phải, tiểu tử kia tiến vào cao cấp thành, dự định cử hành buổi đấu giá. Đấu giá hắn trước đạt được tạo hóa đan chờ một chút đan dược. Tin tức này đã truyền khắp cao cấp thành, một đám người hô lớn. Cái gì? Mọi người chấn kinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục